Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 9, tính sổ, góc truyện audio.com. La Tiểu Lục trải qua một đêm kinh hồn táng đảm, mãi đến khi trông thấy mặt trời hôm sau mới xác định chính mình còn sống. Nó thu hồi dáng vẻ tươi cười quen thuộc bình thường, quy củ theo sát sau lưng Tả Thiệu Khanh, cố gắng làm đúng bổn phận của một gã sai vặt, không dám lại vượt qua lôi trì một bước. Cứ như vậy theo Tả Thiệu Khanh vài ngày, La Tiểu Lục không bình tĩnh nữa, một người như thế nào sẽ trong một đêm thay đổi lớn như thế. Nó nhìn Tả Thiệu Khanh trước mặt người khác giả vờ ngoan ngoãn, sau lưng người khác khôn khéo lười biếng, nhìn y ở trong học đường cầm sách nhắm mắt dưỡng thần, nhìn y và bạn học tranh luận kịch liệt, những thay đổi này trước đây đều là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Nó thậm chí trong lòng nghĩ thầm chủ tử nhà nó là bị quỷ nhập vào người rồi, nếu không giải thích như thế nào về loại biến hóa không hề dấu hiệu này. Kỳ thật cũng không tính không có dấu hiệu. La Tiểu Lục đem những chuyện xảy ra những ngày gần đây đều suy đoán một lần, cuối cùng đem nguyên nhân nhất định là do cái chết của Nguyễn Di Nương. Thực tế sau khi nhìn thấy chủ tử nhà nó mỗi ngày sớm muộn gì cũng cố định đốt hương hai lần, càng thêm kiên quan điểm của mình. Trên một cây đại thụ phía sau sườn núi thư viện Thanh Lộc, Tả Thiệu Khanh không hề quan tâm hình tượng nằm ở trên nhánh cây tráng kiện, trên mặt che một quyển sách đang chợp mắt. Tiểu Lục tử, ngươi hôm nay phải hay không là nên đi mách lẻo rồi hả? Ngoặc kép, La Tiểu Lục đứng ở dưới tàng cây giữ chức mộc đầu nhân đã không vì hành vi của Tả Thiệu Khanh mà kinh ngạc nữa. Đúng vậy, phu nhân dặn dò tiểu nhân 5 ngày báo cáo một lần, hôm nay đúng là ngày thứ 5. Ngoặc kép, Tả Thiệu Khanh xốc quyển sách trên mặt lên, bẻ một nhánh cây cầm trong tay vuốt vuốt. Vậy người đi nói cho bà ta biết ta mấy ngày nay bởi vì tưởng niệm người mẹ đã mất tinh thần không tốt, đi học thất thần còn bị đánh thức, muốn thê thảm bao nhiêu thì có thê thảm bấy nhiêu. Ngoặc kép, La Tiểu Lục ngẩng đầu yên lặng, xác định Tả Thiệu Khanh không có ý định thay đổi chủ ý mới lên tiếng, vâng. Y nghĩ tam thiếu gia thực hiếu thuận, Nguyễn Di Nương vừa đi, y ngay cả giờ lên lớp của Dương Phu Tử đều chỉnh mảng, mấy ngày nay sẽ không thấy chủ tử nhà nó chăm chú lên lớp, tháng sau thi hương phải làm sao đây? Nó chỗ nào biết Tả Thiệu Khanh đã là người từng trải, không chỉ biết rõ đề mục thi hương, mà ngay cả thi hội, đề mục thi đình đều khắc trong tâm khảm. Không phải Tả Thiệu Khanh cố ý phải làm vậy, thật sự là không chịu nổi trí nhớ của y tốt, đời trước bởi vì bỏ lỡ thi hội, Tả Thiệu Khanh chấp nhất đem đề mục năm đó nghiên cứu thấu triệt, đến sau này, ngay cả Giang Triệt đều cảm thấy y viết sách so với Trạng Nguyên còn tốt hơn. Tả Thiệu Khanh từ trên cành cây nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có nổi lên nửa hạt bụi. Đằng sau lưng chừng núi phải hay không có một gian nhà tranh? Ngoặc kép, La Tiểu Lục đang dùng ánh mắt đo đạc độ cao cái cây kia, nghe vậy trả lời. Lúc trước có một lão thợ săn để lại, chỉ có điều gần một năm cũng không có người ở qua, hẳn là hoang phế. Ngoặc kép, vậy ngươi tìm người sửa chữa một tí, trong lúc rảnh rỗi đi chỗ. Cocchuyenaudio.com, đó ngủ chưa cũng không tệ, so với ngủ trên nhánh cây thoải mái hơn. Vâng, ngoặc kép, chủ tớ hai người dọc theo đường nhỏ trong núi xuống núi, trùng hợp tại cửa thư viện đụng phải Tả Thiệu Lăng vài ngày không có tới trường, tâm La Tiểu Lục lập tức nâng lên cổ họng. Theo kinh nghiệm từ xưa đến nay, gặp vị tiểu bá vương này tuyệt đối xảy ra chuyện không tốt. Ôi, đây không phải lão tam người chăm chỉ nhất nhà chúng ta sao? Nghe nói nương ngươi vừa mới mất như thế nào cũng không thấy ngươi khóc một tiếng. Nhị gia Tả gia cả lơ phất phơ đi tới, đang mùa đông mà trong tay còn nắm một cái quạt giấy, cũng không chê lạnh. Đây là lần đầu tiên Tả Thiệu Khanh sống lại cùng vị nhị ca này chạm mặt, đem người nghiêm túc dò xét một phen mới rời ánh mắt. Tuy người đứng đầu bắt nạt y từ nhỏ đến lớn là Tả Thiệu Lăng, nhưng y hận nhất không phải người này. Chỉ có điều, không phải hận nhất không có nghĩa là không hận, cũng không có nghĩa là y có thể tùy ý Tả Thiệu Lăng luôn ức hiếp ở trên đầu của y tính toán sổ sách phải từng chút, nợ y phải từng chút trả lại. Nhị ca, Tả Thiệu Khanh nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên vị trí của cái cằm, ánh mắt liếc xéo trạng thái khinh miệt. Cùng Tả Thiệu Lăng giao tiếp nhiều năm như thế, y hiểu rõ nhất làm sao chọc giận người tính khí táo bạo này, nhị ca duy ngã độc tôn. Quả nhiên, vừa rồi Tả nhị gia còn tươi cười xấu xa liền lập tức nổi giận, hất tay lên đem quạt giấy nện vào trên mặt Tả Thiệu Khanh, sau đó chân cũng không khách khí đạp qua. Ta nhổ vào, người cái tiểu tiện trùng, cho rằng biết viết mấy bài thơ liền rất giỏi đúng không? Không có nương ngươi bảo kê, ngươi ngay cả cái rắm cũng không phải, còn dám ở trước mặt ra ngang tàng. Ngoặc kép, Tả Thiệu Khanh dùng ánh mắt ngăn La Tiểu Lục đang muốn tiến đến giúp đỡ, tùy ý quạt giấy ở trên mặt y để lại một đường dấu đỏ, một cước kia nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt tránh được. Loại vết thương không nhìn thấy này, y cũng sẽ không nhận không? Tả Thiệu Khanh vỗ áo choàng không dính một chút cho bụi, cười khẩy nói. Ta nếu như là tiện trùng, vậy ngươi là cái gì? Ngoặc kép, Tả Thiệu Lăng vẫn là lần đầu tiên bị tam đệ nhu nhược nhát gan này chống đối, sừng sốt trọn vẹn thời gian uống cạn một ly trà mới kịp phản ứng. Tả tam gia chúng ta hôm nay có bản lĩnh à, rõ ràng không đem huynh trưởng để vào mắt, ngươi tiện nhân không có nương, làm ca ca liền thay nàng dạy dỗ ngươi. Ngoặc kép, nói xong liền kéo ống tay áo, bước đi sinh gió xông qua. Cách chương.